Phong Thần Châu, chương 2082, rốt cuộc ma tộc đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này phải tìm hiểu mới biết. Thân ảnh chợt lóe, Tần Ninh duy trì hình dáng chiến sĩ ma tộc, nhưng lại chuyển hóa cảnh giới, trở thành một người thực lực cảnh giới thông thiên. Cảnh giới thông thiên ở trong ma tộc coi như là địa vị ma vương, cũng không xem là thấp, dù gì cũng có thể biết một ít tin tức, để hình tượng giống như thật một chút. Trên người Tần Ninh để lại vài vết thương kinh khủng. Ma tộc dưới lòng đất. Tần Ninh ta tới đây. Thân ảnh Tần Ninh biến mất trong thông đạo dưới lòng đất. Đi. Cốc Tân Nguyệt lúc này hô một tiếng. Ba chỗ thông đạo khác nhất định có chút phiền phức. Chúng ta nhanh chóng đến giúp đỡ. Bốn người lúc này dẫn mọi người rút lui. Ngũ Mạch Phong Thiên, Sông Địa U, Đại Vũ Lục Châu. Ba nơi này bây giờ quả thật là đã trải qua chiến đấu khốc liệt. Đại Vũ Lục Châu, Tôm Cát nhỏ lúc này hóa chiều cao trăm trượng. Trên đài giết ma, anh dũng chém giết, là cái chân thôi mà. Mười linh cảnh niết bàn, Tôm Cát nhỏ không nhịn được mắng một tiếng. Người cứ nói nhảm nhiều. Lúc này Vũ Tam gia đáp lại một câu. Hai vị, cẩn thận, một thân ảnh đánh tới. Chính là Vũ Thính Phong, đánh lui một tên đại ma đế. Ba người dựa lưng, nhìn bốn phía, lúc này Vũ Thính Phong cũng không chịu nổi. Mười vị đại ma đế, so với 9 vạn năm trước lại mạnh hơn qua nhiều. Rốt cuộc ma tộc đã xảy ra chuyện gì? Mỗi lần bị giết gần như đều không chừa manh giáp, nhưng lần sau lại tới lại mạnh hơn lần trước. Ba người giờ phút này đều bị thương. Đây là chuyện nhỏ, người của Vũ gia chết và bị thương quá thảm. Lão Vũ mù không nhịn được nói. Tiếp tục như vậy, không giữ được đâu. Thông đạo của Đại Vũ Lục Châu, trấn thủ là ma tộc Tử Dực. Năm đó Vũ đế của Vũ gia bị lập kế. Ma tộc Tử Dực xông ra từ thông đạo. Trận chiến ấy thật kinh khủng. Cách chương.